Đan Đại Chí Tôn, chương 1230, C1230, Nhân Gian Bi Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực càng mạnh, vòng tuổi càng nhiều, phạm vi điều khiển của nó sẽ càng lớn tại niên đại xa xưa. Mỗi thiết long cổ thụ đều là lãnh tụ tự nhiên được rừng rậm mênh mông dựng dục ra tới. Bọn chúng có được chiến kỹ siêu cường, bất diệt chiến khu, càng có được quyền trưởng khống tuyệt đối đối với rừng rậm mênh mông. Mặc dù cái cây này của Khương Phàm còn rất nhỏ tuổi, nhưng vẫn có thể tùy tiện khống chế mấy trăm mét đến mấy ngàn mét rừng cây. Khi gợn sóng xẹt qua, sợi rễ dưới mặt đất đều sinh ra liên hệ cùng nó, truyền lại hình ảnh ở bên ngoài. Thế nào, Lý Dần tiềm phục ở dưới mặt đất, nắm chặt tờ giấy trong tay. Mặc dù phía trên chỉ là thật mấy chữ đơn giản, nhưng lại làm cho trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc. Ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn. Người đã từng yêu đang bị gã đi, nhưng người ôm nàng lại không phải mình. Hắn rõ ràng ở ngay chỗ này, lại ngay cả cơ hội nhìn một chút đều không có. Cho dù là trực tiếp nói cho nàng, hắn còn sống. Nhân gian bi tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chờ tương lai trở lại lục địa, hắn cùng Hứa Đan sẽ đi theo con đường nào? Bọn hắn thật sẽ có tương lai sao? Đúng vào lúc này. Thiết long cổ thụ đột nhiên giật mình, ôm chặt Lý Dần, nhanh chóng rời khỏi. Thế nào, Lý Dần khẩn trương. Thiết long cổ thụ mang theo Lý Dần phóng ra mấy chục dặm ở dưới đất, mới thoáng thả chậm tốc độ, sau đó lại đi thẳng đến khi hòn đảo của Ngụy gia. Có đề phòng, Khương Phàm lĩnh hội ý tứ của thiết long cổ thụ, sắc mặt lập tức nghiêm trọng lên. Hứa Đan khẩn trương nói, chẳng lẽ Lôi Tú đã thông báo tin tức cho đám Lôi Bằng? Nàng là không nhận ra những vật kia, hay là nàng nhận ra? Khương Phàm lắc đầu nói, không phải Lôi Tú bị phát hiện, chính là Lôi Tú chủ động giao ra. Vì sao, không phải Dương Biện nói hai người rất ân ái sao? Hứa Đan tranh thủ thời gian chạy đến cửa sổ nhìn quanh, nếu đã bắt đầu đề phòng, vì sao nơi này lại không có động tĩnh? Chẳng lẽ là cố ý giả bộ như không có xảy ra cái gì, sau đó dẫn xà xuất động? Nguy hiểm thật. May mắn không có mù quáng đi qua đưa tin tức. Bọn người của hải thần đảo này thật là đáng sợ, loại chuyện này vậy mà cũng có thể nhịn được, sau đó âm thầm ẩn núp. Khương Phàm lắc đầu, trầm ngâm nói, tình cảm giữa Dương Biển cùng Lôi Tú từ ban đầu cũng không phải là xây dựng trên cơ sở thưởng thức lẫn nhau. Dương Biển đầu tiên là muốn thay đổi liên quan hôn nhân, sau đó lại là thương hại, che chở, cuối cùng sinh ra tình cảm. Lôi Tú thì là dựa vào, sùng bái. Đội ơn, sau đó mới sinh ra tình cảm. Đối với Dương Biện mà nói, hắn chỉ là đã chết rồi sống lại, ngắn ngủi hơn 10 ngày mà thôi, chút tình cảm này không có tách ra qua. Nhưng đối với Lôi Tú mà nói, chút tình cảm này đã gãy mất 4 năm. Mà, Lôi Tú trời sinh tính nhát gan, năm đó thật vất vả mới được quý giá, lại đột nhiên bị ném bỏ, bây giờ lại bị kéo đẩy lên phía trước, nàng cũng không dám lại mạo hiểm, sợ lần nữa bị ném bỏ. Cho nên rất có thể nàng sẽ không tin tưởng Dương Biện thật còn sống. Hứa Đan bĩu môi, từ khi nào mà ngươi thành đại sư tình cảm rồi? Khương Phàm lắc đầu, cái này gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo, kẻ trong cuộc u mê. Lý Dần, quản tốt nương môn nhi của ngươi. Lý Dần cười khổ lắc đầu. Hứa Đan, tôn trọng sư phụ. Hừ, người sư phụ này của ngươi đi. Quỷ tinh, tạc tinh, không phải thứ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đột nhiên nghĩ thông suốt, ban đầu hắn ở địa ngục để cho ngươi cùng ta ký kết khế ước linh hồn liền đã đoán được chúng ta sẽ tiến tới với nhau. Trước khi rời khỏi, lại còn làm bộ kích, hát thích ta, quả thực là tên hỗn đản. Khương Phàm thản nhiên nói, ta đoán được các ngươi sẽ cùng một chỗ, nhưng ta không có đoán được Lý Dần lại vô năng như vậy. Lý Dần khẽ giật mình, làm sao còn vô năng, ta có thể, ta rất có tài đấy, mỗi lần đều rất dễ chịu. Rất hòa hài. Người phàm là để nàng bụng trống phồng lên, liên quan giữa chúng ta bây giờ cũng sẽ không xấu hổ như thế. Một câu của Khương Phàm để Lý Dần và Hứa Đan lập tức đỏ cả mặt. Khương Phàm lắc đầu, tại thời điểm an bài Lý Dần ký khế ước cùng Hứa Đan liền biết hai người sẽ ở cùng một chỗ, địa ngục nguy hiểm, âm trầm đáng sợ, cô nam quả nữ mỗi ngày trình diễn sinh tử, nghĩ cách cứu viện, không nháo ra tình cảm mới là lạ. Nhưng đây cũng chính là mong đợi của Khương Phàm. Bởi vì tình cảm so với khế ước càng kiên cố hơn. Chỉ có sinh ra tình cảm chân chính, lại phát sinh liên quan, hắn mới không cần lo lắng Hứa Đan hãm hại Lý Dần, cũng không cần lo lắng nàng đánh lén hắn. Về phần tương lai xử lý Hứa Đan như thế nào, Khương Phàm mong mỏi Lý Dần làm lớn bụng Hứa Đan. Có hài tử, mối quan hệ giữa hai người bọn họ liền triệt để kiên cố, rất nhiều chuyện tương lai cũng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mặc kệ cuối cùng Khương Phàm cùng Chí Tôn Kim Thành náo thành cái dạng gì, chí ít hài tử có thể buộc Hứa Đan ở bên cạnh Lý Dần. Kết quả, vậy mà bụng không có lên nổi. Hứa Đan tức giận, Khương Phàm, đó có phải là lời mà trưởng bối hay không? Ngươi là tên vô sỉ hỗn đản, ai, không thành tài, ngươi không chịu thua kém, ngươi thật không chịu thua kém, làm lớn bụng Ngu Khuynh Thành, còn sinh hai hài tử, ngươi thật không chịu thua kém. Ngu Khuynh Thành sống rất tốt, có ý gì, ta không có bi, ến thái như vậy. Khương Phàm chuyển ý thức vào Thanh Đồng Tiểu Tháp, nhưng chưa hề nói tình hình thực tế. Dương Biển, đồ đã đưa đến, nàng sẽ chờ ngươi trở về. Nhưng nơi đó có Lôi Bằng trấn thủ, ta chỉ sợ không thể nào dẫn ngươi đi gặp nàng. Dương Biển cô độc ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt hốt hoảng. Hôm nay là hôn lễ, nàng đã mặc hỷ phục, nhưng người ôm nàng lại không phải là hắn. Dương Biển đau đớn, nhưng lại vô lực. Cách chương.